Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Lại một cái mùa đông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đổi mở sơ kỳ. Lần nữa trở lại thế giới dân tộc Chi Lâm quốc gia cần gấp ở trên thế giới bộc lộ quan điểm. Cần gấp đưa tới người đời chú ý. Không có gì so một cái thể dục vô địch thế giới có thể nhanh hơn đưa tới thế giới chú ý. Nữ xếp hàng cái thế giới này hạng nhất chính là dưới tình huống này đột nhiên tới. Đối với năm đó người khác mà nói có thể dùng cái gì huấn luyện gian khổ nước chảy thành sông để giải thích. Nhưng đối với đời trước Vạn Phong mà nói, cái thế giới này hạng nhất chính là đột nhiên xuất hiện. Vạn Phong nhớ CCTV thật giống như liền truyền tin liền hai trận vẫn là ba trận thi đấu. Trong đó có đối với Liên Xô một tràng và cuối cùng đối với Nhật Bản một tràng. Đối với nước Mỹ thi đấu có hay không truyền tin hắn không nhớ. Lúc ấy hắn căn bản cũng không biết bóng truyền vì vật gì. Cũng không biết đồ chơi này kết quả tính thế nào thắng. Dù sao khi cuối cùng một tràng chiến thắng người NB sau này. Tống Đời Quỳnh nói cho trước máy truyền hình mọi người chúng ta lấy được vô địch thế giới thời. Điểm, hắn đi theo tâm tình phấn chấn là được rồi. Cái thế giới này hạng nhất đối với lúc ấy người trong nước tinh thần khích lệ là to lớn và lâu đời. Cơ hồ ảnh hưởng dòng dã nhất đại người. Cạnh tranh tinh thần cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu bị quốc gia lực mạnh tuyên truyền. Đời này hắn ban đầu mộng vòng sự việc xuất hiện ở người Hoa hậu trước mắt. Hắn tạm thời đóng vai một cái giải thích cho Hoa hậu người thông dụng bóng truyền kiến thức. Vì vậy, Hoa hậu một đám các nông dân trong miệng vậy bắt đầu xuất hiện lưới cản thảy banh ngắn bình mau cùng. Bóng truyền thuật ngữ giống nhau cuối cùng một tràng. Làm Tống Đời Quỳnh vẫn lấy hắn hùng dũng thanh âm tuyên bố quốc gia nữ xếp lấy được vô địch. Thế giới sau đó, Hoa hậu người ở lúc ban đầu chố mắt nhìn nhau sau liền vọt tới bên ngoài lớn tiếng hoan hô. Nhất là thanh niên người cầm chậu nước rửa mặt thùng nước đương đương đương gõ ở trong thôn tới lui. Chạy nhanh, tựa như ăn Tết như nhau. Vạn Phong hối hận tại sao không có mua chút dây pháo trở về. Phỏng đoán lúc này một thả, đại đội tương uy đại đa số người cũng biết hoài nghi năm nay cuộc sống có phải hay không nơi nào. Xuất hiện sai lầm, bóng truyền chuyện tranh tài liên tiếp 3 ngày đều trở thành người Hoa hậu hấp dẫn đề tài. Thậm chí còn hình thành một cổ phong triều. Ngày thứ 2 thì có người đến Loan Phượng nơi đó nói lên yêu cầu. Liền dựa theo nữ xếp trên người vậy bộ đồ thể thao cho hắn tới một bộ. Loan Phượng nghi ngờ nói người ta là nữ xếp, là nữ, bỏ mặc trai gái ngươi làm cho ta một bộ là được. Vì vậy, ngắn ngủn 3 ngày, Hoa hậu trên đường chính liền xuất hiện rất nhiều ăn mặc xanh đen tương ở giữa đồ thể thao người. Bóng người, Loan Phượng đánh hơi được cơ hội làm ăn, dừng lại trong tay tất cả trang phục đuổi chế loại này đồ thể thao. Ngắn ngủi 2 ngày thì có mấy trăm bộ mấy loại màu sắc phối hợp đồ thể thao xuất hiện tại trong chợ. Lại lần nữa hình thành mua phong triều. Tất cả mọi người tới xem nha. Đây chính là nữ xếp đoạt được vô địch thế giới lúc xuyên được ban thưởng trang phục. Một bộ 6 khối, số lượng có hạn, muốn mua bắt chặt thời gian. Giang Quân Hàng này cũng là toàn bộ hành trình quan sát nữ xếp hàng. Thi đấu. Vì vậy tên này là cái đầu tiên đem đồ thể thao bắt được tiểu trên chợ phiên tới bán người. Hơn nữa bán được cũng không tệ lắm. Lúc này trên chợ phiên bán quần áo đã không dứt hắn một người. Đấy đấy lạp lạp có chừng 5-6 cái. Đều là từ trên chợ phiên rời đi tới đây. Cứ việc thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Nhưng là tiểu chợ phiên nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống ngược lại bắt đầu ấm lên. Chẳng những đại đội tương uy dựa vào 3 cái công xã người đều biết nơi này có một cái chợ phiên. Liền liền mấy chục dặm người bên ngoài cũng biết nơi này có một cái mọi thời tiết không có ngày. Nghỉ chợ phiên, Hơn nữa nơi này trang phục giày nón loại đồ tương đối còn tiện nghi. Vì vậy, nông dội rãnh sau không ít người cũng chạy đến Hoa hậu tới vừa thấy kết quả. Làm được người ở đây đầu nhốn nháo, sóng người mãnh liệt, trên chợ phiên mua bán chủng loại cũng ở đây dần dần tăng nhiều. Chẳng những có trang phục giày nón, nông sản phẩm phụ thủy sản phẩm còn có nông cơ cái. Qua hầm một ít các cô gái còn đem mình có thời gian lúc thêu một ít hoa nha chim ô để cho người nhà. Mình bắt được trên chợ phiên bán ra, lại vậy bán ra giá tiền không tệ. Bởi vì tới mua và bán người không ngừng tăng nhiều, xưởng giày trước cửa khối này đất trống đã có điểm không đủ dùng. Vừa vặn điều này trong rãnh hoa màu dẹp xong vậy có thời gian đi ra. Vì vậy trong đội thuê tới bởi vì lo ngói đình công mà dội rãnh đưa tiếu quân xe ủi đất kéo tới rất nhiều sông xa, đem cái này mảnh đất dùng sông xa cửa hàng đi ra. Một chút liền khuếch trương ra liền mấy ngàn bằng phẳng diện tích. Nhiều người loạn long nhiều hạn, bởi vì người tuổi trẻ nhiều liền tự nhiên không tránh được xuất hiện ngươi nhìn gì. Nhìn ngươi trách sao loại chuyện này. Đối với loại chuyện này Vạn Phong là tuyệt đối không khách khí. Minh Văn tuyên bố Hoa hậu nơi này là sống động kinh tế phồn vinh thị trường địa phương. Nơi này không hoan nghênh những cái kia đùa bỡn nghiêu bút sự việc xuất hiện. Nếu như ở chỗ này đánh nhau đánh lộn, lén lén lút lút một khi phát hiện nặng thì đưa đến đồn công an. Nhẹ chính là đánh một trận. Cho nên, từ chợ phiên bắt đầu ngày đó đến bây giờ ba cái nhiều tháng. Chứ bắt đầu phát sinh qua mấy lần như vậy sự việc bị trấn áp bên ngoài. Lại không có loại này sự việc phát sinh. Hoa hậu có chợ phiên tin tức công xã rốt cuộc biết. Mặc dù Trương Hải bị lương thư ký khiển trách một trận. Nhưng vậy không hạ lệnh dừng lại cái gì. Coi như là thầm chấp nhận. Dẫu sao đây đối với công xã dũng sĩ mà nói là một chuyện tốt mà. Hoa hậu năm nay liên sinh nhận thầu vậy lấy được rất tốt thành tích. Mặc dù lương thực sản lượng không gia tăng nhiều ít. Nhưng là xã nhân viên thu vào nhưng đều có ổn định tăng trưởng. Một tháng 25 nguyên tiền lương tiêu chuẩn mặc dù và quốc gia chính thức làm việc người. Còn có nhất định chênh lệch, nhưng ở nông thôn đây cũng là người người hâm mộ sở tại. Vùng lân cận thanh niên lại có bao nhiêu người phải đến Hoa hậu công xưởng đi làm mà không được. Bất kể là xưởng giày vẫn là lò ngói thậm chí còn hãng cơ giới công xưởng đi ra khỏi nhà đều sẽ có. Một loại cảm giác ưu việt. Năm 81 thu đông đang lúc, Bắc tỉnh Liêu Ninh nông thôn bắt đầu đại quy mô liên sinh nhận thầu. Huyện Hồng Nhai cũng ở đây mở rộng nhận thầu chế. Đến cuối tháng 12 đã mở rộng xong. Đất đai nhận thầu sau này, nông thôn thì có nhiều rỗi rãnh đưa người miệng. Hoa hậu sức người vấn đề rốt cuộc có được giải quyết. Mặc dù người người là thuê vẫn không được vượt qua 8 người quy định không có thay đổi. Nhưng là thành tựu hương trấn xí nghiệp nhưng không ở cái phạm vi này bên trong. Cho nên làm Hoa hậu đội bộ dán ra chiêu công cáo thị thời điểm. Vùng lân cận 10 dặm 8 thôn ghi danh thanh niên trai gái như cá giếc qua sông. Hoa hậu bây giờ mướn thợ chủ yếu là xưởng giày mở rộng sản xuất mà thu. 3 bộ dụng cụ mỗi bộ thấp nhất được chuẩn bị 2 bộ đội ngũ. Giống bây giờ một bộ đội ngũ đã hoàn toàn không thích dùng. Xưởng giày mướn thợ căn cứ trước gần sau xa sách lược. Dẫu sao quá xa người qua lại đi làm không phải chuyện dễ dàng. Xưởng giày bây giờ còn chưa có nhà trọ. Xưởng giày tổng cộng thu nhận 60 người. Trong đó lấy phái nữ chiếm đa số. Những cái kia người được trúng tuyển hớn hở vui mừng, bởi vì ở nhà khá xa người không được trúng tuyển mà hết sức thất vọng. Hãng cơ giới vậy thu nhận một số có kỹ thuật công nhân. Hãng cơ giới sản xuất sản phẩm tương đối nhiều, người ít đi căn bản không được. Cái nhóm này công nhân vào xưởng sau đó, hãng cơ giới các loại sản phẩm khác liền có thể đồng thời sản xuất mà sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Lúc ấy ở giữa tiến vào 12 tháng thời điểm, Trương Hải quyết định năm nay sớm tiến hành huê hồng. Rất nhiều gia đình vẫn chờ tiền mua máy truyền hình cưới vợ đây.